Ta tu tiên tại gia tộc, chương 439, định lượng thực lực, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn nói với Trần Đạo Liên, muốn biến Quan Hải Tiên Thành thành một tòa tiên thành công nghiệp, hắn muốn chế tạo tiên thành công nghiệp, ngoại trừ lợi ích to lớn trong đó. Còn có một nhân tố khác là Trần Đạo Huyền không muốn nhìn thấy tu sĩ gia tộc tiếp tục bị bóc lột bên trong nhà máy linh phù. Trần Đạo Sơ hưng phấn nói xong những lời này, lại nhìn thấy biểu tình khác thường trên mặt Trần Phúc Sinh và Trần Đạo Huyền. Trần Phúc Sinh cũng giống như hắn, cũng là vẻ mặt hưng phấn, còn Trần Đạo Huyền thì cau mày, lâm vào trầm tư. Nhìn thấy hai người nhìn về phía mình, Trần Đạo Huyền vỗ vỗ bả vai Trần Đạo Sơ, khen ngợi, làm tốt lắm, hắc hắc. Nghe được tiếng khen ngợi này, Trần Đạo Sơ nhếch miệng cười. Nhìn nhà máy bận rộn, Trần Đạo Huyền quay đầu nói. Đi thôi, chúng ta hãy quay lại trước. Ừ, Trần Đạo Sơ gật đầu, dứt lời, ba người cùng nhau ra khỏi nhà máy, cưỡi độn quang trở về viện nghiên cứu pháp khí, trở lại phòng thí nghiệm ban đầu. Trần Đạo Huyền nhịn không được hỏi, chi phí và năng lực sản xuất của nhà máy linh phù bây giờ như thế nào? Bẩm thiếu tộc trưởng, Trần Đạo Sơ chắp tay, nhà máy linh phù này chỉ có thể xem như một nhà máy nhỏ, ngài cũng thấy rồi, tổng cộng cũng chỉ có 20 cỗ máy. Dựa theo tốc độ một cỗ máy, một canh giờ sản xuất 8 linh phù mà xem, một ngày 12 canh giờ, tối đa có thể sản xuất 96 quả linh phù. Chờ đã, ý ngươi là, nhà máy linh phù này làm suốt ngày, không nghỉ. Ngươi, đúng vậy, tại sao phải dừng lại? Trần Đạo Sơ kỳ quái nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Linh phù xưởng khác với pháp khí xưởng và với đan dược xưởng. Pháp khí xưởng cùng đan dược xưởng là bị hạn chế bởi số lượng tu sĩ trong gia tộc, không thể không ngừng nghỉ. Dù sao tu sĩ cũng là người, không cách nào không nghỉ, không nghỉ công việc. Nhưng máy móc của nhà máy linh phù có thể. Ta đã sắp xếp 3 ca công nhân, mỗi công nhân chỉ cần làm việc 4 canh giờ, có thể làm cho nhà máy này hoạt động cả ngày lẫn đêm. Nói xong, trên mặt Trần Đạo Sơ tràn đầy vẻ đắc ý. Nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền không biết nên nói cái gì, phất phất tay nói. Không sao, người tiếp tục. Trần Đạo Sơ gật gật đầu. Trước mắt, phần lớn linh ngọc chúng ta mua đến từ Cẩm An Phủ, giá cả ngược lại thấp hơn không ít so với 50 linh thạch ban đầu của Quảng An Phủ. Chỉ cần 40 linh thạch là có thể mua được một khối linh ngọc thượng phẩm cấp 1, phẩm chất thượng thừa. Linh phù do linh ngọc thượng phẩm cấp 1 chế tác thành, giá cả đại khái khoảng 80-100 linh thạch. Ví dụ như linh phù phong nhận thuật của chúng ta cũng chỉ có thể bán được 80 linh thạch một quả. Giống như một ít linh phù phòng ngự, giá cả ngược lại cao hơn một chút, đại khái khoảng 100 linh thạch. Chỉ là theo linh thạch Cẩm An phù chảy vào Quảng An phù chúng ta càng ngày càng nhiều, giá cả linh phù cũng không ngừng giảm xuống so với trước kia, trung bình giảm xuống khoảng 10 khỏa linh thạch. Tính ra, nhà máy linh phù của chúng ta mỗi sản xuất một quả linh phù, lợi nhuận đại khái khoảng 30 linh thạch. Nghe Trần Đạo Sơ kể lại, trong lòng Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng có một ước tính sơ bộ về lợi nhuận của nhà máy linh phù nhỏ này. Không tính đến chi phí lao động của một phàm nhân, một nhà máy nhỏ với 20 linh phù quang khắc cơ, tối đa mỗi ngày có thể sản xuất 1920 linh phù, lợi nhuận hàng ngày 57.600 linh thạch, lợi nhuận hàng năm có thể đạt hơn 21 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính như vậy, gần như so sánh với nhà máy pháp khí Trần gia. Trần Phúc Sinh ở một bên nghe xong những lời này, cũng trợn tròn mắt tại chỗ. Nhà máy linh phù này mới bao nhiêu tuổi? So sánh với 5 nhà máy khác của Trần gia, quả thực chính là một xưởng nhỏ. Hơn nữa trong nhà máy ngay cả một tu sĩ cũng không có, nhưng lợi nhuận lại có thể so sánh với nhà máy pháp khí cỡ lớn. Về phần Trần gia sản xuất linh phù với số lượng lớn, có thể giảm giá cả linh phù hay không? Trên lý thuyết, nhất định sẽ có ảnh hưởng, nhưng phải biết, tu tiên giới rộng lớn vô cùng, thị trường linh phù cũng như vậy. Hơn nữa linh phù cùng pháp khí không giống nhau, nó là một loại vật tư tiêu hao không dễ bảo quản. Hơn nữa bởi vì tu tiên giới tranh chấp không ngừng, linh phù nhu cầu thị trường lại lớn, lấy chút năng lực sản xuất này của Trần gia, đừng nói là làm cho thị trường tu tiên giới bão hòa, cho dù là làm cho thị trường Thương Châu bão hòa cũng chưa chắc làm được. Nhìn Trần Phúc Sinh bất giác nuốt một ngụm sùi bọt mép, Trần Đạo Huyền cười nói, xem ra nhà máy linh phù này sẽ thay thế nhà máy đan dược và nhà máy pháp khí, trở thành nguồn thu nhập lớn nhất của Trần gia ta. Khụ khụ, nghe Trần Đạo Huyền khẳng định, Trần Đạo Sơ ngược lại khiêm tốn. Thiếu tộc trưởng, khảo nghiệm linh phù xưởng chúng ta còn chưa kết thúc. Có lẽ linh phù quang khắc cơ còn có khuyết điểm gì khác cũng nên. Không tệ, bây giờ ngươi đã học được khiêm tốn. Trần Đạo Huyền cười ha ha, cười trong chốc lát. Trần Đạo Huyền thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói. Tóm lại, chuyện của nhà máy linh phù, nhờ pháp khí viện nghiên cứu các ngươi, tương lai, các ngươi phải phân ra một lực lượng nghiên cứu chuyên môn. Tiếp tục công phá vấn đề kỹ thuật của linh phù quang khắc cơ. Ví dụ như chủng, loại linh phù quang khắc cơ cao cấp hơn. Và, ngươi, đừng quên ngươi đã hứa với ta, nhà máy pháp khí và nhà máy đan dược cũng sẽ được tự động hóa sản xuất. Nói xong, Trần Đạo Huyền nhìn hắn thật sâu. Cách chương.